Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 165, tưởng thưởng đặc biệt. Để Uchiha Obito lại quất một lần. Cùng Uzumaki Naruto lần kia cùng loại. 10 tấm thẻ bài xuất hiện tại mặt nạ nam trước mặt. Mỗi tấm thẻ bài đều chỉ triển lộ sau lưng mặt bài. Xuất hiện ở trước mặt hắn tạp bài theo thứ tự là lam sắc, lam sắc, lam sắc, tử sắc, lam sắc, tử sắc, kim sắc, lam sắc, lam sắc, lam sắc, ngoặc kép chấm hỏi. Mặt nạ nam không minh bạch cái kia khủng bố vấn đáp đây là ý gì. Konoha nhân ngược lại là vừa khẩn trương, lại hưng phấn, thậm chí có điểm nhìn có chút hả hê. Naruto nghiêng đầu. Không minh bạch bên cạnh Shikamaru vì cái gì hai mắt sáng lên, Shikamaru. Shikamaru, Naruto thác thác chép xong y phục. Hỏi hắn, đến cùng là chuyện gì xảy ra a ta nói. Sách, phiền phức chết rồi. Shikamaru liếc Naruto liếc mắt. Chờ hắn quất xong ta giải thích với ngươi. Bên kia mặt nạ nam vươn mang theo hắc sắc cái bao tay. Tay, muốn đem thẻ bài lật lại. Lại phát hiện vô luận hắn sử dụng bao nhiêu lực lượng, đều phát động không được thẻ bài mảy may. Sách, những vật này là có ý tứ. Rút ra hình chiếu, mặt nạ nam đưa ngón tay từng cái điểm qua thẻ bài. Chẳng lẽ không phải xem tiếp tục quan sát những người này làm sao sống lại sao? Hắn ánh mắt sắc bén xuyên thấu qua mặt nạ nhìn chằm chằm thiên đạo bên. Trong hình ảnh Konoha hầu như chết rồi hơn phân nửa. Có thể đem bọn họ toàn bộ sống lại phương thức chỉ có Rinnegan năng lực. Hắn trầm ngâm khoảng khắc. Tiếp tục nói. Kết hợp phía trước người bị uế thổ chuyển sinh sau trạng thái. Mặt nạ nam nói ra một cái làm. Cho tất cả mọi người đều khiếp sợ. Duy chỉ có Fuso đau lòng suy đoán. Người dùng Rinnegan luân hồi thiên sinh chi thuật. Đem bị người giết chết nhân toàn bộ sống lại. Ta không minh bạch ngươi mục đích làm như vậy cùng ý nghĩa là cái gì? Không bốn, nhưng là nghĩ không ra trở mặt thế mà lại là ngươi, Nagato. Ngoặc kép chấm than, Fuso rốt cuộc nhịn không được tiến lên. Nagato, trên thực tế nàng đã sớm biết đến rồi. Cái này nhân loại tuy là dáng dấp không giống với, nhưng chính là của hắn nhi tử Nagato. Bởi vì nàng dù nói thế nào cũng là Uzumaki nhất tộc nhân. Uzumaki nhất tộc chakra cảm ứng là từ lúc sinh ra đã mang theo kỹ năng. Nàng làm sao sẽ không nhớ rõ con trai mình chakra mùi vị đâu. Cho dù là bị bao khỏa ở khác một bước trong thể xác. Cho dù là làm tiếp chuyện rất đáng sợ. Nagato chakra mùi vị đều giống như trơn bóng mưa phùn. Đánh vào người hầu như không cảm giác được độ mạnh yếu yếu ớt. Lại ướt át lấy đại địa ở trên trời. Ta là. Pen, tuy là thống khổ, nhưng Nagato vẫn là mượn Yahiko thân thể cự tuyệt cùng mẫu thân quen biết nhau. Nhắc tới một màn ai tức giận nhất, đó là đương nhiên là hâm mộ muốn chết, lại không có cơ hội này Uzumaki Naruto. Uy, hắn gầm lên giận dữ hấp dẫn mọi người. Ta không biết người hỗn đản này đến cùng trải qua cái gì. Naruto căm tức nhìn Nagato nói. Thế nhưng ngươi tại sao có thể làm bộ không biết a? Naruto, Sasuke nhớ lại mẫu thân của mình mới bị Naruto phục sinh lúc. Naruto đi Uchiha tộc địa bên hồ tìm hắn. Hắn cái kia thời gian còn không có ý thức được. Nhưng bây giờ hắn phát hiện. Nhị đại mục Hokage nói không sai. Naruto vốn có cải biến lòng người lực lượng. Chỉ nghe bên cạnh Uzumaki Naruto giống giận. Nếu như ngươi thật là Nagato, cái kia Fuso Aji có thể là ngươi mụ mụ a. Chết đi mụ mụ bị phục sinh chẳng lẽ ngươi không cảm thấy may mắn sao? Rõ ràng như thế khiến người ta ước ao a ta nói. Naruto sinh khí thời điểm cả kia cái, đát phải. Đem nha kỳ quái miệng thích đều đi ra rồi không giống Shisui nói chuyện với Itachi như vậy chiết. Học, Naruto nói nghĩ đến giản dị đơn giản. Thế nhưng cái kia trong đó cộng tính, cũng chính là tình cảm cộng minh, lại làm cho người có thể được liên tưởng cùng nghĩ lại. Sasuke, Sakura các loại, chờ, Konoha hạ nhẫn, Còn có thân thế và Naruto nhất giống Gaara đều hiểu. Naruto là thật hâm mộ Pain. Ước ao hắn mụ mụ có thể bị khủng bố vấn đáp phục sinh. Ước ao Sasuke mụ mụ có thể bị khủng bố vấn đáp phục sinh. Mà chính hắn, rõ ràng có một lần đem cha mình sống lại cơ hội. Lại gắng gượng bởi vì các loại nguyên nhân bỏ lỡ. Tuy là Naruto cũng không hối hận, nhưng không trở ngại hắn từ nhỏ đến lớn đều hâm mộ lấy những thứ kia có song thân làm bạn hài tử. Ước ao thể nghiệm qua, mất đi. Sau đó lại lần nữa, đạt được Pain. Hoặc có lẽ là Nagato. Sở dĩ hắn mới như vậy phẫn nộ. Phẫn nộ rõ ràng, mất đi qua một lần. Còn không biết quý trọng cái tên kia. Mặt nạ nam trầm mặc nhìn về phía Naruto. Tóc cùng con mắt giống như Minato lão sư. Khuôn mặt cùng ngũ quan đều càng giống như Kushina tỷ. Tính cách nha. Obito lặng lẽ nắm chặt nắm tay. Naruto còn giống cái cực kỳ giống năm đó Uchiha Obito. Uy, nữ nhân kia là thủ lĩnh mụ mụ. Tuyệt không giống như A. Ân, đang ở Obito trầm tư thời điểm. Deidara lại gần với hắn bát quái. Đang chìm ngâm ở chính mình tâm sự. Hoặc có lẽ là đắm chìm trong Naruto vừa sanh ra sẽ đưa một tã lót nổ phù tội ác cảm giác bên trong. Deidara nói thời điểm gom góp vẫn còn tương đối gần. Để hắn phản xạ có điều kiện muốn tách rời khỏi sau đó thật vừa đúng lúc. Vừa rồi dùng sức thế nào cũng lật không được động thẻ bài. Bị hắn thúc đẩy thì. Ngoặc kép chấm than. Quỷ dị kim loại khuynh hướng cảm xúc thanh âm vang lên bên tai mọi người. Xác nhận tuyển trạch hình chiếu. Danzo âm mưu. Tại sao lại là Danzo? Âm mưu của hắn còn có bao nhiêu? Mọi người trong đầu đang suy tính vấn đề này thời điểm. Khủng bố vấn đáp cư nhiên tới một bổ sung. Danzo âm mưu 2/11, đầu độc Hanzo giết chết Akatsuki, chi thủ lĩnh Yahiko. Pain, đám người, ngoặc kép chấm than, ngoặc kép chấm than. Không thích hợp, có ý tứ. Shikamaru tiếp tục phân tích nói. Naruto, ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Phía trước để cho ngươi tát hình chiếu thẻ bài thời điểm. 10 tấm thẻ bài chia làm lam sắc. Tử sắc, kim sắc, hồng sắc, phân biệt đại biểu quá khứ, hiện tại, tương lai cùng chứng màu. Bất kể là cái gì, đều là có liên quan với ngươi hình chiếu. Sở dĩ ngươi trước hỏi mọi người đang chờ mong cái gì. Mà ta là cái gì nói chờ hắn quất xong sẽ nói cho ngươi biết. Cũng là bởi vì nếu như rút được đại biểu đi qua làm sắc thẻ bài. Chúng ta có thể biết được hắn thân phận chân thật. Nhưng mà. Mặt nạ nam rút được lam sắc thẻ bài. Cũng là Danzo âm mưu. Cái này rất kỳ quái không phải sao? Trừ phi, âm mưu này hắn biết. Thậm chí cũng có tham dự. Ngoặc kép chấm than. Lúc này, toàn bộ thế giới đều bị bừa bãi. Không phải nói Akatsuki thủ lĩnh là bên sao? Làm sao một hồi lại biến thành Yahiko? Không đúng không đúng. Phía trước không phải nói cái kia mặt nạ nam mới thật sự là thủ lĩnh sao? Chẳng lẽ là mặt nạ nam Mana gọi Yahiko? Nhưng là mặt nạ nam không phải Uchiha sao? Đó chính là Uchiha Yahiko. T. Cảm giác có chỗ nào không đúng? A. Quá phiền toái cái kia gọi Akatsuki tổ chức không phải tổng cộng mới. Chỉ có. Không có mấy người sao? Làm sao như thế bừa bộn? Nhẫn giới đề tài thảo luận thì cùng bình dân bất đồng. Ui ui, hắn nói Hanzo là ai vậy? Pain hộ ngạch là vũ quốc. Nói như vậy chẳng lẽ là Hanzo là chỉ bán thần Salamander Hanzo, vũ nhẫn thôn thủ lĩnh một tiêu ngư Hanzo sao? Konoha Danzo cư nhiên cùng vũ nhẫn thôn Hanzo có liên hệ. Bất quá các ngươi không hiếu kỳ cái kia 2/11 sao? Cho nên nói Danzo đến cùng đều làm qua cái gì? Sách, mặc kệ làm qua cái gì, Konoha cũng sẽ không thái bình. Chỉ có Konoha mới quan sát đến Konoha bị phá hủy. Mọi người đều chết hết hình chiếu. Mọi người nào có tâm tư quản cái gì Danzo? Hanzo, bọn họ chỉ muốn biết sau đó làm sao vậy. Thực sự như mặt nạ nam theo như lời là công kích tiểu tử của bọn hắn đem bọn họ cũng đều sống lại. Sao, quả thực khó có thể tin tưởng a các loại nghị luận ầm ĩ. Rốt cuộc có người nhịn không được hướng về phía hình chiếu biến mất vị trí hô to. Uy, đừng đậu ở chỗ này a. Để cho chúng ta đem bên trên một cái hình chiếu nhìn xong không tốt sao? Không sai, không sai. Xin nhờ, ta khẩn trương muốn chết a. Đúng a, xin nhờ, để cho chúng ta đem bên trên một cái hình chiếu nhìn xong a. Chấm ngoặc kép, lắm mồm lắm miệng, khiến cho Senju Tobirama một hồi thẹn thùng. Những thứ này tuổi trẻ ninja là thế nào? Đều như thế ngốc bẩm sinh sao? Cùng khủng bố vấn đáp làm nũng. Còn, xin nhờ, khủng bố vấn đáp làm sao có khả năng đáp lại các ngươi a? Uy, các ngươi những thứ này tuổi trẻ. Hiểu rõ, Senju Tobirama, ngoặc kép chấm chấm. Đệ tam Hokage Hiruzen Sarutobi dường như nghe được nhà mình lão sư muốn nói cái gì đó. Hỏi, có chuyện gì sao? Tobirama lão sư, hành, đệ tam Hokage thở dài. Naruto nói không sai, dáng dấp trắng người chính là dễ dàng cáu kỉnh. Trước đây Hashirama lão sư liền sẽ không như vậy. Tối đa chỉ là tinh thần sa sút thích phát tác. Obito bên kia còn lại 9 cái thẻ 943 bài giờ đồng hồ. Chỉ lưu lại một tấm lam sắc thẻ bài. Liền phải không cẩn thận bị hắn thúc đẩy cái kia một tấm lam sắc. Đại biểu đi qua hình chiếu thẻ bài. Mà mới vừa giờ đồng hồ một hồi hình chiếu lại xuất hiện. Konoha cảnh hoang tàn khắp nơi. Hoặc có lẽ là cái này một vùng phế tích do ai có thể nhận được hắn là đã từng Konoha. Nhìn lấy một màn này. Coi như là xem phim. Cũng có Konoha thôn nhân rớt xuống nước mắt tới. Đây là nhà của bọn họ a. Bị hủy liền dáng vẻ cũng không nhìn ra được. Người nhà của bọn họ a. Liền thi thể đều không thể tìm toàn bộ. Chiếu sáng thôn các đời Hokage Nham a. Thấy được tồn tại như bây giờ vậy cảnh tượng sao? Trong hình ảnh, tóc ngắn Haruno Sakura từ ốc sen bảo hộ bên trong đi ra. Nàng nhìn hoàn toàn thay đổi Konoha ẩn thôn. Chấn kinh đến trợn tròn con mắt. Đây là... cái gì à? Nàng không thể tin tưởng trước mắt thấy toàn bộ. Lại qua mấy giây. Mới. Chỉ có... nghẹn ngào đứt quãng lẩm bẩm. Làm sao? Làm sao sẽ biến thành như vậy? Bích lục sắc con mắt. Phạch một cái liền rơi xuống nước mắt. Haruno Sakura nước mắt một giọt nện ở nàng quỳ trên tảng đá nàng khóc không thành tiếng. Nàng tuyệt vọng, cảnh tượng như vậy không có ai không tuyệt vọng. Naruto, trong hình ảnh Haruno Sakura đột nhiên học ra cái này nàng đã từng phiền nhất. Xem thường nhất thiếu niên tên, như trong tuyệt cảnh cuối cùng một luồng hy vọng. Naruto, nhanh lên một chút trở về a. Nước mắt từ trong hình ảnh Haruno Sakura trên mặt xẹt qua. Nhỏ xuống ở vô số xem phim người trên ngực. Cái này cảnh tượng đối với Konoha người mà nói. So đau cắt còn muốn cho bọn họ đau lòng. Bọn họ tâm tình lúc này cùng trong hình ảnh Haruno Sakura giống nhau quỳ gối trong phế tích. Đem sau cùng hy vọng hô lên. Nghỉ tư bên trong. Van ngươi. Trở về a. Naruto. Xem phim loại hạ nhẫn Naruto mắt sáng như đuốc. Có một loại trực giác. Trong hình ảnh hắn đã trở về. Hôm nay cập nhật. 3. Vĩnh hằng mỹ học. Câu tự động đặt nha. Nằm trên đất khóc. Câu hoa hoa. Câu phiếu phiếu. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.